cùng xã dân chơi không yêu tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, khi Hoắc Nhật Ninh trở về mang theo hai tô lớn mì thịt bò cùng với bánh vừng ướp rượu. Tất cả vấn đề được giải quyết dễ dàng, mặc dù trên gương mặt anh Tuấn không nhìn thấy nụ cười. Nhưng ánh mắt của anh thật dịu dàng. Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện cho Hoắc Nhật Ninh. Đêm hôm nay cô muốn ăn gì nói cho anh biết, sau đó ngồi ở nhà chờ ông xã thân yêu trở về. Mang theo bữa tối cô yêu cầu, đưa đến trước mặt cô, bọn họ sẽ cùng ở phòng khách, vừa xem DVD vừa ăn tối, có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành. Dĩ nhiên mỗi lần thắng đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý gặm cánh gà nên không chú ý anh ở sau lưng cô. Vào thời điểm đó ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng, Hoắc Nhật Ninh còn rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng, thậm chí ngay cả khi cô ngủ thiếp đi anh vẫn chưa về phòng. Gần đây cô có nghe mẹ nói qua, ba muốn mang mẹ đi du lịch thế giới, tính về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng Thị cho Hoắc Nhật Ninh. So với trước kia anh càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối. Suy nghĩ một chút, Lăng Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông như vậy cô tuyệt đối không muốn buông tay. Có thể hay không thật ra anh cũng có một chút thích cô. Hạnh phúc của phụ nữ có thai, là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày. Đó là không có bất kỳ phản ứng mang thai nào. Ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được. Nhớ ngày đó bà mang thai Lăng Nguyên Ái. Mang thai từ tháng thứ 3 tới tháng thứ 5 vẫn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất thảm, nhưng con gái bà hình như không bị di truyền ở điểm này. Mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi. Nguyên Ái, con có đi khám thai không? Bà Lăng giúp con gái dọn dẹp phòng, nhìn con gái nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì. Có ạ, hơn nữa hai tuần phải đi một lần, trong miệng Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ, bác sĩ không bảo con kiểm soát trọng lượng cơ thể sao? Mới mang thai 4 tháng, cô đã mập lên như vậy, sau tháng thứ 5, nếu cứ tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đứa bé đều không tốt. Lăng Nguyên Ái suy nghĩ một chút, mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm trên ghế. Để cho cô y tá khám giúp cô, nhưng chuyện khác đều do Hoắc Nhật Ninh cùng Âu Dương Cổ Nguyệt ở một bên thảo luận. Cô dĩ nhiên không có hứng thú nên không chú ý nghe. Chắc là không có, nếu như bác sĩ có nói, Hoắc Nhật Ninh nhất định sẽ nói lại với con. Mẹ, người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Lăng Nguyên Ái đem đồ ăn vặt nhét vào miệng, tiến tới bên cạnh mẹ cô. Nhào vào ngực bà lãm nũng, tốt lắm, con bé này chưa trưởng thành, con muốn làm ngã mẹ sao? Bà Lăng bị cử chỉ đột ngột này của con gái chọc cho mặt mày hớn hở. Có thể thật sự bà đã nghĩ nhiều, nhưng vẫn muốn dặn dò Hoắc Nhật Ninh một chút, để cho con rể chú ý nhiều hơn. Con mới không nỡ, mẹ, ở lại đây ăn cơm tối đi. Hôm nay Nhật Ninh mang về lẩu uyên ương. Hợp với nguyên liệu nấu ăn mẹ mang đến, vừa đúng lúc làm một nồi lẩu, mới 2 giờ chiều, Lăng Nguyên Ái đã mong đợi nồi lẩu buổi tối. Lại ăn, bà Lăng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ không quấy rầy các con, chút nữa còn có chuyện, mẹ phải đi trước, một mình con ở nhà chú ý cửa sổ, không cần ở mãi trong nhà, rảnh rỗi thì ra ngoài tản bộ, đối với con và đứa trẻ đều tốt. Bà Lăng dặn dò một đống lớn, nhìn thấy con gái gật đầu từng cái, lúc này mới yên tâm rời đi, bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vấn đề mập mạp, là vấn đề nhạy cảm dường như đều rất khẩn trương cùng xúc động. Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo, kể từ sau khi mang thai. Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc. Cô thật lâu chưa đến phòng này. Người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo,

không muốn ăn, những lời này làm sao từ trong miệng của cô vợ nhỏ gần đây ăn như mạng nói ra. Hôm nay có người tới nhà sao? Hoắc Nhật Ninh bắt đầu thu thập đầu mối cùng nhân chứng có liên quan. Hôm nay mẹ đến thăm em, còn cũng em ăn cơm chưa? Sửa sang lại trong nhà một chút rồi mới đi. Hai người nói chuyện gì? Mẹ nói em chú ý vận động, không muốn em ngồi im một chỗ. Còn nói em, tiếng Lăng Nguyên Ái khẽ ngừng. Nói cái gì? Xem ra vấn đề ở trên người mẹ vợ. Không có, không có gì, anh bận gì thì làm đi. Em ngắt điện thoại đây. Vậy anh ngắt máy đây. Em nghỉ ngơi đi. Ừ, bye bye. Ngắt điện thoại, Lăng Nguyên Ái lập tức gào khóc. Ngay cả Hoắc Nhật Ninh cũng bắt đầu không quan tâm cô. Rõ ràng nghe thấy cô khóc cũng không hỏi tại sao. Làm sao bây giờ, nếu Hoắc Nhật Ninh không cần cô nữa? Cô phải làm gì bây giờ? Bởi vì một câu nói của bà Lăng. Lăng Nguyên Ái quên không chỉ có mỗi ngày gọi yêu cầu thức ăn bên ngoài mà còn buổi tụ họp trà chiều của mấy chị em nửa tháng một lần. Vừa ngắt điện thoại của Hoắc Nhật Ninh, điện thoại lại vang lên. Người gọi tới là Lý Văn Tuệ. Lăng Nguyên Ái, cậu biết chúng tớ đợi cậu bao lâu rồi không? Cậu không đến cũng không gọi điện tới. Có biết là chúng tớ rất lo cho cậu không? Bất ngờ tiếng Lãnh Diệp Tĩnh gào thét từ đầu điện thoại bên kia truyền đến. Lo lắng, còn có người lo lắng cho cô. Hoa hoa, vẫn có người quan tâm cô. Diệp Tĩnh, Lăng Nguyên Ái ôm điện thoại, giống như người bị đắm chìm dưới biển tìm được một chiếc phao cứu sinh. Lăng Nguyên Ái, mình còn chưa mắng cậu. Cậu khóc cái gì, mặc dù đang ở phòng ăn cao cấp, Lãnh Diệp Tĩnh không chú ý chút nào bàn luận viển vông. Không quan tâm mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Lý Văn Tuệ khẩn trương đoạt lấy điện thoại di động của mình. Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ, Diệp Tĩnh nói cậu đang khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Văn Tuệ, ô, Văn Tuệ, mình thật là khổ sở. Lăng Nguyên Ái vừa khóc vừa than vãn. Trong mấy người chị em, Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô. Ngoan, Nguyên Ái đừng khóc, cậu rất khổ sở, vì sao khổ sở, hay là có người bắt nạt cậu? Lý Văn Tuệ an ủi Lăng Nguyên Ái. Gần đây không biết thế nào, lần trước là thượng quan Luyến Luyến, lần này là Lăng Nguyên Ái. Hơn nữa gần đây cảm xúc của Diệp Tĩnh cũng không ổn định. Dường như tủ lạnh biến thành kho đạn, một chút liền nổi nóng, không giống Lãnh Diệp Tĩnh mà cô biết. Ô, Văn Tuệ, mình mập, Lăng Nguyên Ái nói đứt quãng. Mập, vì chuyện này, lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng trợn tròn mắt, mặc dù có nghe nói tâm tình phụ nữ có thai không ổn định. Rất nhạy cảm, dễ dàng suy nghĩ lung tung, nhưng lý do như vậy, cũng quá vớ vẩn đi. Không chỉ là mập, ô, là rất rất mập, Lăng Nguyên Ái nhấn mạnh nói. Trong lời nói tăng thêm hai chữ rất rất, vào lúc này Lý Văn Tuệ không biết khuyên Lăng Nguyên Ái như thế nào. Lãnh Diệp Tĩnh đoạt lại di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lăng Nguyên Ái. Cậu thử khóc nữa cho mình xem, Lãnh Diệp Tĩnh hung dữ nói. Nếu không phải trên người cô là trang phục chỉnh tề. Nếu không nhất định có người nhầm cô là nữ đại ca xã hội đen. Diệp Tĩnh Lăng Nguyên Ái đột nhiên bị gào đát run run sợ. Lập tức quên cả việc khóc thút thít. Mình đếm tới ba, cậu nuốt nước mắt về cho mình. Nếu không cậu sẽ biết tay. Lãnh Diệp Tĩnh uy hiếp nói. Vừa bẻ mấy ngón tay. Khiến tiếng xương vang khanh khách qua điện thoại truyền tới. Tốt, tốt, mình không khóc. Diệp Tĩnh cậu đừng giận. Mình không khóc, Lãnh Diệp Tĩnh nổi giận rất kinh khủng. Năm đó Lăng Nguyên Ái trở thành bạn của Lãnh Diệp Tĩnh. Vào giờ tan học cô bị một nhóm học sinh vây quanh. Lãnh Diệp Tĩnh vừa đúng lúc đi qua, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp cô. Cô tận mắt thấy Lãnh Diệp Tĩnh một địch bảy, đem đám học sinh sinh lưu manh kia chảy máu đầu, nằm trên đất khóc lóc kêu cha gọi mẹ, nước mắt đã ngưng chưa? Đã ngưng, đã ngưng, Lăng Nguyên Ái giống như một học sinh. Lãnh Diệp Tĩnh vừa hỏi, trả lời ngay, hiện tại từ từ nói. Mời vừa rồi tại sao khóc, nói từ đầu tới cuối. Mặc dù lúc các cô nói chuyện phiếm Lãnh Diệp Tĩnh không tham gia bàn tán. thậm chí có lúc còn dội gáo nước lạnh, nhưng đối với các cô vẫn là bạn tốt hiểu rõ nhau. Ví dụ như trong tình huống của Lăng Nguyên Ái, để cho cô khái quát vấn đề trong một hai câu là không thể. Mặc dù phiền toái, nhưng là để cho cô ấy nói từ đầu tới cuối là biện pháp duy nhất có thể được. Buổi trưa hôm nay mẹ mình tới đây ăn cơm, mẹ làm món cá chua ngọt và gà ướp rượu cho mình ăn. Buổi trưa mình không chỉ ăn sạch thức ăn uống cạn canh mà còn ăn hai bát cơm lớn. Sau đó cũng mẹ làm việc nhà, cuối cùng mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng. Lăng Nguyên Ái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai, năng lực kể lại giống như học sinh tiểu học, sau đó thì sao? Giọng điệu vô cùng bình thường, cách chương.